Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 553, ta ghét nhất gay. Vương Đồng Diệp cầm lấy ống trúc đứng tại cái kia sử dụng. Lúc này Hắc Long liền giống bị phong bế miệng, ngay tại tiếp nhận thống khổ hài tử đồng dạng, không phát ra được thanh âm nào. Tình cảnh này bị bên ngoài Phương Trạch Hoa bọn người thu hết vào mắt. Phương Trạch Hoa kinh ngạc cả giận nói: "Hỗn đàn, Vương Đồng Diệp tại đối Hắc Long làm cái gì?" Ai cũng nhìn ra nàng giáp tâm không tốt, có thể mỗi người đều chỉ có thể lo lắng xuông trơ mắt nhìn lấy. Theo thời gian trôi qua, 100% Hắc Long hồn đã bị hút đi 9 thành. Hắc Long càng ngày càng có vẻ bệnh, lại hút đi sau cùng một thành, nó liền sẽ chết. Vương Đồng Diệp nhìn lấy ống trúc bên trong càng ngày càng nhiều Hắc Long hồn, khóe miệng thật cao liệt lên. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, một nữ nhân, vậy mà thừa dịp 29 cái nam nhân ngủ say, làm ra loại sự tình này, dạng này thật tốt sao? Ai? Vương Đồng Diệp giật mình, ghé mắt xem xét, chỉ thấy Sở Phong chẳng biết lúc nào đã đứng tại cái kia cười nhìn nàng. Hừ, đã sớm biết người giáp tâm không tốt, nguyên lai là vì Hắc Long hồn, không có ý tứ, ta thân là Hắc Long tông đệ tử, dù là thịt nát xương tan cũng muốn bảo vệ chúng ta vĩ đại Hắc Long hồn. Sở Phong trong miệng đại nghĩa lăng nhiên nói, tâm lý lại vui vẻ nở hoa. Ha ha ha, lão tử lương tâm chính băn khoăn, không nguyện ý cùng Phương Trạch Hoa, Phương Yên Nhiên bọn họ lên xung đột đây. Ngươi ngược lại là đến cho ta đưa trợ công. Hiện tại Sở Phong liền có thể đoạt lấy ống trúc, danh chính ngôn thuận hấp thu hết Hắc Long hồn. Thế mà bên ngoài nhìn lấy tình cảnh này, các đệ tử trong nháy mắt sôi trào. Quá tốt, Sở Phong phát hiện có thể cứu hộ tông Hắc Long, có thể cứu Sở Phong sư đệ, thật sự là quá vĩ đại. Ô ô ô, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phương Trạch Hoa cũng bị Sở Phong cái này ba tốt tiểu thanh niên bộ dáng lừa gạt, mừng rỡ như điên nói: "Ha ha, quá tốt, Sở Phong có thể thật là chúng ta Hắc Long tông cứu tinh a." Vương Đồng Diệp ánh mắt âm ngoan nhìn Sở Phong liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, bớt nói nhảm, giao ra ống trúc, bớt bị đánh." Sở Phong từng bước một hướng nàng đi đến. Ngoài dự liệu là, ngay tại Sở Phong đi đến trước mặt nàng thời điểm, Vương Đồng Diệp nhãn châu xoay động, đem trên người mình nửa bên y phục đẩy ra, hét dầm lên: "Cứu mạng a, phi lễ a." Ở vào tĩnh tu bên trong 28 cái sư đệ lúc này đứng dậy, hướng bên này xông lại: "Đồng Diệp sư muội, làm sao?" Kim Khải là nàng trung thực người theo đuổi, cái thứ nhất hướng tới hỏi. Vương Đồng Diệp thế mà còn nước mắt chảy xuống, chỉ Sở Phong khóc lóc kể lể: ta không nghĩ tới, Sở Phong sư đệ hắn lại là cầm thú, thừa dịp các sư huynh đệ tĩnh tu thời điểm, vậy mà vụng trộm tới phi lễ ta. Sở Phong, ngươi hỗn đản này, chúng ta làm thịt tiểu tử này. Một đám sư huynh đệ đem Sở Phong vây quanh, khí thế hung hăng. Tuy nhiên Sở Phong thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái Sở Phong hay sao? Sở Phong trợn mắt một cái: "Không phải ta nói, các ngươi IQ thật mẹ nó còn nợ, ta liền Yên Nhiên sư muội đuổi ngược đều không tiếp nhận, sẽ ở loại này địa phương quỷ quái đi phi lễ nàng. Ta có như thế đói khát." Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong lời nói để bọn hắn khẽ giật mình. Vương Đồng Diệp trực tiếp kêu to nói: "Ô ô ô, ngươi còn ngụy biện, ta không sống." Nói liền muốn một đầu hướng trên tường đụng. Kim Khải tay mắt lanh lẹ đem nàng ngăn lại. Kim Khải cả giận nói: "Ta tin tưởng Đồng Diệp sư muội, tiểu tử này vừa mới nhập tông, thân phận không thể tin. chúng ta trước tiên đem hắn bắt lại nói. Nói xong, Kim Khải dẫn đầu hướng về Sở Phong công tới. Người khác do dự một chút về sau, cũng thêm vào công kích Sở Phong trận doanh. Hỗn trướng, một đám lợn ngu si. Phương Trạch Hoa khí mắng to một tiếng, nhìn lấy 28 người đệ tử vây công bị vu hãm Sở Phong. Triệu Tiểu Quang, Phương Yên Nhiên, các đệ tử nhóm đều gấp vạn phần. Vương Đồng Diệp âm mưu đạt được, âm trầm cười một tiếng, chỉ bất quá làm cho người chấn kinh là 28 người đệ tử vài phút về sau thì đều bị Sở Phong làm nằm dạp trên mặt đất. Triệu Tiểu Quang hoảng sợ nói, ngoạn tào, một người đơn đấu 28 cái, đây là người sao? Thế nhưng là Sở Phong cũng không thể lạc quan, nhíu mày ngồi dưới đất giống như là bị thương nặng. Ha ha ha ha, Vương Đồng Diệp chợt cười to lên, đi lên phía trước nói, không nghĩ tới a, các người Hắc Long Tông toàn là một đám ngu ngốc, một cái duy nhất nhìn thấu ta người còn bị chính các ngươi người cho đánh thành trọng thương. Đồng Diệp sư muội, ngươi đây là? Kim Khải bọn người kinh ngạc nói, ai là của ngươi Đồng Diệp sư muội? Ta là thuần đàn ông. Vương Đồng Diệp một thanh xé mở mặt nạ ra người, lộ ra một trương thô kệch đàn ông mặt. Nôn, Kim Khải bọn người kém chút không có phun ra. Thầm mến lâu như vậy sư muội, lại là cái đàn ông. Thảo, Vương Đồng Diệp đắc ý nói, ta là âm hồn tông phái đến nằm vùng, hôm nay rốt cục có thể cướp đi cái này Hắc Long hồn hoàn thành nhiệm vụ. Cái này có thể phải cảm tạ ngươi nhóm. Kim Khải, Phùng Lăng bọn người sắc mặt kịch biến, hối hận phát điên, nói ra, Sở Phong sư đệ, thật xin lỗi, sớm biết chúng ta thì cần phải tin tưởng ngươi, bây giờ mới biết, trễ. Vương Đồng Diệp từng bước một hướng Sở Phong đi đến, cười nói, hiện tại các ngươi tất cả đều là cái thớt gỗ phía trên cá. Mặc ta xâm lược, ta thì theo ngươi cái này tên đáng ghét giết lên đi. Hắn bỗng nhiên rút ra một thanh đại khảm đao, hướng Sở Phong chém tới. Ai ngờ, Sở Phong lại không chút hoang mang đứng lên, thầm nói, mẹ, nguyên lai là tên nhân yêu. Sớm nói a, lão tử đời này ghét nhất gay. Tiêu diệt gay bảo vệ hòa bình thế giới là lão tử nhân sinh tôn chỉ. Đi chết đi, Sở Phong theo người không việc gì giống như đứng lên, nhất quyền đánh vào Vương Đồng Diệp trên mặt. Vương Đồng Diệp bị một quyền đấm chết. Sở Phong huynh đệ, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Phùng Lăng bọn người trợn mắt hốc mồm, mắt trợn tròn. Sở Phong vẫy vẫy tay, miễn cưỡng nói, vừa mới đều là ta diễn, xem ở đều là đồng môn sư huynh đệ phân thượng, để cái này nữ nhân, a không đúng, để yêu nhân kia lộ ra nguyên hình, cho các người IQ hừng hực phí. Kim Khải bọn họ mấy chục người nhất thời áy náy không thôi. Sở Phong nhặt lên mặt đất ống trúc, nói ra, được, hiện tại đem cái này Hắc Long hồn về còn trở về là được. Phương Trạch Hoa các loại ở bên ngoài quan sát người vui mừng. Đúng đúng đúng, nhanh điểm đem Hắc Long hồn trả lại. Ôi chao, ta không bị khống chế. Lúc này, Sở Phong bỗng nhiên khoa trương kêu to lên, chỉ thấy trong ống trúc Hắc Long hồn chính không ngừng tuôn hướng hắn trên thân. Cứu mạng a, trên thực tế là chính hắn đang hấp thụ Hắc Long hồn. Hôm nay muốn không phải hắn tại, cái này Hắc Long hồn sẽ bị hút khô trực tiếp chết mất. Hiện tại cái kia Hắc Long còn có một thành Long hồn giữ lấy, tu dưỡng mấy năm lại có thể khôi phục. Huống chi, đây chính là Sở Phong đi vào Hắc Long tông mục đích. Cũng không thể để hắn một chuyến tay không a. A, Hắc Long hồn, chúng ta Hắc Long hồn. Phương Trạch Hoa ở bên ngoài đau lòng kêu to. Oanh, lúc này, Sở Phong trên thân chợt bộc phát ra một trận khủng bố năng lượng. Phùng Lăng các đệ tử đều bị hoảng sợ ngốc. Cái này, đây là cái gì thực lực? Phùng Lăng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. bọn họ tông chủ Phương Trạch Hoa là hậu thiên cao thủ. Có thể Sở Phong thực lực bây giờ lại mạnh hơn Phương Trạch Hoa nhiều. Chẳng lẽ là võ, vũ vương cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.